Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 868, được làm vua thua làm giặc hai, góc truyện audio.com, Lý Uyên Thê Lương cười rộ lên, nguyên là báo ứng, hắn khẽ vươn tay, bàn chén trà đã rơi xuống đất. Ôn Phong nhà sau điện nghe lệnh lao ra, đã đem Lý Thế Dân, Trường Tôn Hằng An bao vây lại, Trường Tôn An sắc mặt khẽ biến âm thầm kêu khổ. Thì ra bọn họ một mực đều là ủng hộ Lý Thế Giãn. Thấp Lý Thế Dân trên thân kiếm có độc, liên tục giết Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên cắt bằng thuốc độc. Thì vẫn cho là Lý Thế Dân sớm có sát tâm, lúc này đáp mới quyết định thật nhanh nghĩ kế để cho Lý Thế Dân cầm quyền, bằng không tội giết thái tử cùng đủ để cho tất cả mọi người cả nhà bị chém. Trường Toàn Thị tại nội đinh cùng có nhàn thù, Trường Tôn Vô Kỵ dùng tốc độ nhanh nhất triệu tập chừng trăm người tuy không tính sung túc nhưng không ngờ Lý Uyên đối với Lý Thế Dân đương nhiên cùng đã có đề phòng, cho nén Trường Tôn Hằng An cùng Lý Thế Dân trực tiếp đi gặp Lý Uyên, vốn dựa theo ý của Trường Tôn Hằng An, Lý Thế Dân nén cơ quyết đó ẩn, khống chế được Lý Uyên rồi nói cái khác, nhưng Lý Thế Dân tâm tình kích động chi lo phán dò phải trái, lại thoáng qua bị cấm vệ vây khốn. Xem nhân thủ ở đây, Lý Uyên hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Nếu như đại sự không thể thành công chi sợ Trường Tôn gia cả gốc cũng bị quật lên. Lý Thế Dân tay đặt lên chuôi kiếm, lại không quý kỷ. Căm tức nhìn Lý Uyên, hai mắt phóng hỏa nói. Ta cúc cung tận tụy cho người, người đối đài với ta như thế sao? Lý Uyên nói, hoàng món thị lang, dẫn ngưỡi xuống đi. Lý Thế Dân khẽ giật mình, Ôn Phong nhà cũng hầu như cho là mình nghe lầm. Hỏi lại, thánh thượng, người nói cái gì? Chậm nói ngươi dẫn người lui ra. Lý Uyên tức giận quát. Hắn thân là hoàng đế, ít có khi thất thố như thả Ôn Phong nhà thầy Lý Uyên trong cơn giận dữ. Không dám trái, chỉ có thể mang binh lui ra. Lý Uyên từ sau bàn đi ra chậm rãi đến trước người Lý Thế Dân nói. Ta muốn giết các người thì đã giết rồi. Lý Thế Dân không thể không thừa nhận Lý Uyên nói là sự thật. Trường Tôn Hằng An sắc mặt âm tình bất định không biết Lý Uyên rốt cuộc nghĩ như thế nào. Lý Uyên rút kiếm, trường kiếm như nước mang theo hàn khí lạnh lạnh. Trường Tôn Hằng An lui ra phía sau một bước, Lý Thế Dán không lùi, nghiêm nghị nhìn sang Lý Uyên. Lý Uyên đảo ngược chuôi kiếm, đem bảo kiếm đưa qua. Buồn bà bi ai nói, Thế Dân vi phụ hiểu rằng con bị Huyền Bá xúc sinh độc hại đã sâu. Nói cái gì cũng khó để cho con tin tưởng, con nếu không tin tưởng là con ta thì cầm lấp bảo kiếm này. Một kiếm đám chết vi phụ là được rồi, hắn thanh âm nghẹn ngào chán tình chẽn mặt loại thần sắc cực kỳ bi thương, khiến cho Lý Thế Dân đổi sắc. Vì sao không tiếp kiếm, vì sao không đàm, Lý Uyên hỏi, Lý Thế Dân toàn thân phát nm, không có đi tiếp kiếm. Nhưng chiêu này của Lý Uyển như cảnh tinh hắn hoàn toàn tinh ngộ. Thất thanh nói, cha, chẳng lẽ, Huyền Bá nói là giả, hắn một mực bị chuyện bi thương của Lý Huyền Bá đả động trên đường quay lại tâm sự trùng trùng, nghĩ lại tất cả về những năm gần đáp càng thêm tin tưởng Lý Huyền Bá nói. Hơn nữa sau khi đền Tây Kinh bị Lý Nguyên cắt mọi cách chọc giận thì đã một lòng nhận định mình không phải con của Lý Uyên, cho nên đối với Lý Kiến Thành. Lý Nguyên cắt chết không có bất kỳ thương cảm gì, nhưng thấy Lý Uyên đối với hắn như thế, thậm chí đem mệnh đều giao ở trên tay hắn thì sao còn có thể nghi ngờ thân phận của mình. Một khắc này, hắn chi cảm thấp trời sập đất sụt hận tới cùng cục. Hắn đã đúc thành sai lầm lớn, Lý Thế Dân, góc truyện audio.com, ngay cả tâm muốn chết cũng đã có. Oan nghiệt, Lý Uyên vươn tay ném kiếm xuống, hai hàng lệ chảy xuống dưới, bi thương nói. Quả nhiên là tên xúc sinh này châm ngòi quan hệ giữa ta và con. Hắn dù đã chết vẫn còn muốn cùng ta đối nghịch, Huyền Bá hắn đã chết, Lý Thế Dân thất thanh nói. Lý Uyên cắn răng nói, hắn đương nhiên đã chết, hắn nếu không chết ta làm sao sẽ thả lòng đề phòng, đúc thành sai lầm hôm nay. Ta hận không thể năm đó bóp chết hắn, Thế Dân Kiến Thành rốt cuộc là chết như thế nào? Hắn là thân ca ca của con đó, Lý Uyên cực kỳ bi thương, lão lệ giàn giụa, Lý Thế Dân tuy rõ ràng một ít, Trường Tôn Hằng An lại vẫn là như làm vào sương mù, cũng không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng biết mình đã làm sai chuyện không khỏi trong lòng lo sợ. Lý Uyên mặc dù chưa nhìn tới hắn, nhưng hắn đánh đứng ngồi không vên, Lý Thế Dân cảm thấy thiên địa sụp đổ, tâm loạn như ma, biết mình rơi vào trong một âm mưu thật lớn, nhưng đã không thể tìm kiếm ra chán tướng. Nghe Lý Uyên hỏi thăm, rốt cuộc đem tất cả những chi tiết sau khi quay lại Táp Kinh đã phát sanh ra kể lại. Nhưng đối với chuyện Trường Toàn Thị Chu sát thủ hạ Lý Nguyên Cát cũng không có nói đến. Lý Uyên lúc này mới nhìn qua Trường Tôn Hằng An. Trường Tôn Hằng An sắc mặt như thường, nhưng trong lòng lại đã giật thót. Lý Uyên ngửa mặt lên trời thở dài nói, tên xúc sinh này, thì ra đã sớm một mực tính toán ta. Chậm nhất thời mềm lòng, lòng dạ đàn bà, lại muộn như vậy mới giết hắn. có thể nói là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời. Không cần hỏi, lúc trước Tiêu Bố Y ở Thái Hành Sơn, khẳng định chính là tên xúc sinh này giả trang. Thế Dân, LV Huyền Bá xúc sinh kia nói chuyện xưa đối với con. Khúc trước nói đều là sự thật nhưng khúc cuối cùng lại cải biển sự thật. Chẽn thực tế, mẫu thân sinh con, mà Vũ Vãn Tinh Thiện Nhân kia sinh Lý Huyền Bá. Lý Huyền Bá lẫn lộn thị phị nói hai người đều là Vũ Văn Tinh sinh ra chính là muốn dụ dỗ con mắc lừa. Lại nói tới, vẫn là vi phụ sai. Thế Dân dùng minh, nhớ lại chuyện cũ, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Thấy Lý Uyên tràn đập hối hận, lại không dám đi hỏi thăm đến tột cùng. Không đúng, xúc sinh này còn có giúp đỡ Lý Uyên là người lao luyện, tất cả mọi chuyện đều đã biết. Lập tức nghĩ tới điểm đáng ngờ. Thất Thanh nói, rất nhiều chuyện, hắn một minh tuyệt không thể làm được. Kiến Thành Nguyên cát ổng mạng, nhất định là bọn họ đã quấy phá. Hoàng Môn Thị Lang, thần ở Đài Ôn Phong nhà tuy nói lui ra, nhưng vẫn quan tám đến Lý Uyên, ở cách đó cũng không xa. Nghe Lý Uyên phán phó, bước nhanh tiến lên. Lý Uyên trên mặt còn có yêu thương, trong mắt đã dấy lên lửa giận hừng hực. Thế Dân, người đi theo con tạo phản, khẳng định có dư nghiệt của Lý Huyền Bá. Thế Dân nghe mà cứng lưỡi. Lý Uyên đã hướng về phía Trường Tôn Hằng An lèn tiếng hỏi rõ tình huống. Trường Tôn Hằng An thấy Thế Dân chủ ý biến hóa cực nhanh, Lý Uyên có thể tha thứ Lý Thế Dân, hiểu rằng trước mắt nên là lấp công chuộc tội. Lập tức nói ra động tĩnh của Trưởng Tôn Vò Kỷ. Thế Dân cầu tinh, phụ hoàng, bọn họ làm tất cả cái này cũng là vì con, chỉ cầu người tha thứ cho bọn họ. Lý Uyên hừ lạnh một tiếng, cùng không có trả lời. Trường Tôn Hằng An trong lòng lo sợ, nhưng đã tiến thối lưỡng nan. Hắn lúc này mới phát hiện so với Trường Tôn Thuận Đức lao luyện cùng sâu xa, hắn và Vô Kỳ thật sự quá non nớt. Trước mắt Trường Toàn ra đi trên lưỡi kiếm, đi con đường nào? Thật sự khó có thể lựa. Góc truyện audio.com, chọn, nghĩ đến thúc phụ Trường Tôn Thuận Đức. Trường Tôn Hằng An đột nhiên nghĩ tới điều gì, cúi đầu xuống, Trường Tôn Vô Kỳ đang dẫn theo các thân vệ vọt tới ngoài điện. Thán vệ thủ vệ đại điện như làm đại địch cùng nhân thủ Trường Tôn Vô Kỳ giằng co. Nhưng vào lúc này trong điện đột nhiên lại lao ra mấp trăm thân vệ. Đem đám người Trường Tôn Vô Kỳ trùng trùng vây khốn, Trường Tôn Vô Kỳ kinh hài, thầm kêu không ổn, Lý Mạnh Thường ở một bén nói, không xong, chi sợ tin tức tiết lộ. Trường Tôn tiên sinh nhất định phải bắt giặc trước bắt vua, phòng toàn quán bị diệt. Trường Toàn Vô Kỵ tâm loạn như ma, khẽ gật đầu, trong lòng lại có nghi hoặc, Lý Mạnh Thường này đi theo hắn nhiều năm, trước kia một mực không có biểu hiện gì quá xuất sắc. Tại sao ở trong tình huống như thế này vẫn trần định như vậy? Còn chưa kịp nghĩ nhi eo thì đã thấy Lý Uyên Lý Thế Dân cùng huynh trưởng sóng vai ra. Trường Toàn Vò Kỳ dù là trí tuệ phi thường, trong lúc nhất thời cũng không sáng tỏ rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Trường Tôn Hằng An thấy Lý Uyển Trọng lại liền gọi, Vò Kỷ, Thánh Thượng Anh Minh, đối với chúng ta cùng không truy cứu. Mau mau bỏ binh khí xuống, bó tay chịu trói. Trường Tôn Vô Ca Vê trong lòng run lèn, thầm nghĩ tại sao lại biến thành tình huống này. Loại làm loạn này là tử tội, bó tay chịu trói, tth tạt mặc cho người ta chém giết. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com. Vô Kỷ, ngàn sai vạn sai đều là một mình ta sai. Người nếu thật giúp ta, nhanh chóng thu tay lại đi. Lý Thế Gián thấy Trường Tôn Vô Kỵ do dự, muốn tiến lên. Lại bị Lý Uyên một nhát giữ chặt lại. Lý Uyên ánh mắt như điện rơi vào trên người Trường Tôn Vô Kỵ chậm rãi nói. Vô Kỵ, chậm xem ngươi lớn lên, hiểu rõ tiền căn hậu quả chuyện này. Ngươi bảo mọi người buông tha chống cử, chậm chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trường Tôn Vò Kỵ đang do dự không quyết, Lý Mạnh Thường thấp giọng nói. Chuyện cho tới nước này. Chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Trường Tôn Vô Kỵ nghe Lý Mạnh Thường đầu độc. Trong lòng đã quyết gật đầu nói. Không sai, phải nên như thế, hắn rút kiếm nơi tay. Lý Thế Gián cả kinh quát lớn. Vô Kỵ, không thể lỗ mãng. Trường Tôn Vô Ca Vê lại quát lớn một tiếng. Một kiếm bổ về phía Lý Mạnh Thường. Kiếm cho dù bổ về phía Lý Uyên cũng sẽ không khiến cho mọi người kinh ngạc như thế. Nhưng Trường Tôn Vô Ca Vê bổ về phía Lý Mạnh Thường làm cho không người nào hiểu rõ ngọn nguồn. Chưa 612, được làm vua thua làm giặc ba, một kiếm này cực kỳ đột ngột sắc bén, mắt thấp Lý Mạnh Thường muốn bị bổ thành hai nửa, không ngờ Lý Mạnh Thường vừa lui đã rút kiếm nơi tay, chờ tay một kiếm đám ra ngoài. Nếu nói là kiếm kia của Trường Toàn Vô Ca Vê là ra ngoài vê định, thì một kiếm này của Lý Mạnh Thường càng phi thường quy dị. Trường Tôn Vô Kỵ quát to một tiếng, cảm giác một kiếm này đâm tới. Mình lại tránh cũng không thể tránh. Nguy cơ trước mắt, đã như diều hâu xoay người lui về phía sau, chẽn không trung máu tươi nhỏ xuống. Trường Tôn Vò Ca Vê rớt lại phía sau, lảo đảo một cái thì ra đã bị một kiếm của Lý Mạnh Thường đâm trúng đùi. Mọi người đều kinh ngạc, phải biết một Ảng Trường Toàn Vò Kỵ mặc dù không tính là cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng mà cùng tính là vũ kỹ siêu quần. Lại bị một Lý Mạnh Thường tầm thường một kiểm đám bị thương. Thật sự là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Ngươi không phải Lý Mạnh Thường, ngươi là ai? Trường Tôn Vô Kỵ nghiêm nghị quát. Còn Phong Nhà thấy Trường Tôn Vô Kỵ, góc chuyện audio.com, thoát ra, sớm lệnh binh xì đem thị vệ tạo phản bao bọc vây quanh. Những vệ sĩ vũ trang đi theo Trường Tôn Vô Kỵ kia, đã sớm sắc mặt trắng bệch không biết như thế nào cho phải. Lý Mạnh Thường một kiếm không giết được Trưởng Tôn Vô Kỵ, thấy bốn phía tràn đập thị vệ thờ dài nói. Trường Toàn Vô Kỵ, ngươi làm thế nào phát hiện ta sơ hở? Lý Mạnh Thường lúc này nói chuyện, không còn kiểu ăn nói khép nép mới vừa rồi, mà thần sắc đã có sự cao ngạo. Ngươi quá mức cấp bách cùng Lý Mạnh Thường bình thường đã có khác nha ứ Trường Tôn Vô Kỵ nhịn đau nói. Thì ra ngươi ra vẻ bị Tề Vương đả thương, chi là che giấu tai mắt mọi người. Ngươi là ai? Hắn khi hỏi lèn, trong lòng đã có một đáp án. Nhưng đáp án này nhiều ít có chút hoang đường. Lúc này đập hắn cùng không dám khẳng định. Lý Uyên ở phía xa nghe thấy Lý Mạnh Thường lên tiếng, giọng căm hận nói. Lý Hiếu Cung, quả nhiên là ngươi, Lý Mạnh Thường mỉm cười nói. Thánh Thượng, người rốt cuộc vẫn nhận ra ta. Mọi người kinh hài, không nghĩ đến Lý Mạnh Thường lại là LV Hiếu Cung cái trang. Nhưng Lý Hiếu Cung không phải sớm đã chết sao? Lý Uyên mặt trầm như băng, ánh mắt lộ ra vẻ hận thù khắc cốt. Ngươi cùng Lý Huyền Bá một mực cấu kết với nhau làm việc xấu. Ta nghĩ người tốt không sống thọ. Gian nhân sống trăm năm, ngươi kiên chi lào như vậy, tại sao lại đột nhiên chết đi, quả nhiên, ngươi dùng giả chết để lừa gạt trảm, nếu quả thật như Thánh Thượng nói, Thánh Thượng quá nửa cũng có thể sống trên trăm tuổi Lý Hiếu Cung thản nhiên nói. Mọi người thất sắc không thể tưởng được Lý Hiếu Cung vẫn được Lý Uyên coi trọng lại dám miệt thị Thánh Thượng như thế. Lý Uyên cắn răng nói, Lý Hiếu Cung ta không biết mình có thể sống bao lâu, nhưng ta biết ngươi tuyệt đối sống không qua khỏi hôm nay. Binh sĩ tạo phản ngoan ngoãn vứt bỏ binh khí, dưới sự coi giữ của cấm vệ thổi lui sang một bên. Lý Hiếu Cung cũng không để ý tới những vệ binh kia bị mọi người chàng chàng vây quanh, mặt không đổi sắc. Thản nhiên nói, hôm nay ta đã đến đây đã không có ý định còn sống mà đi ra. Lý Hiếu Cung ngươi đến hiện tại dùng âm mưu quỷ kế hại ta. Chi sợ không ngỡ, Lý Huyền Bá đã sớm tại âm phủ chờ ngươi Lý Uyên nói. Lý Hiếu Cung trong mắt đột nhiên có nước mắt. Lại vẫn có thể cười nói, ta đương nhiên đã sớm biết rõ Huyền Bá đã chết, Lý Uyên ngược lại khe giặt mình, hắn vẫn cho là Lý Hiếu Cung là cùng Lý Huyền Bá phối hợp hành động. Không ngỡ Lý Hiếu Cung lại đã sớm biết Lý Huyền Bá đã chết. Đã như vậy, hắn vì sao vẫn làm như vậy, thật ra cũng bởi vì Huyền Bá chết ta mới càng phải phát động Lý Hiếu Cung nói. Lý Uyên, người bí mật giết chết Huyền Bá, chỉ cho là tin tức không có tiết lộ. Nhưng không biết ta cùng Huyền Bá đã sớm ước định ngày liên lạc. Hắn không tới, cùng không có nửa phần tin tức truyền đến như ta đã nói. Hắn khẳng định đã xảy ra ngoài ý muốn. Ngươi còn nhớ, ngươi từng đã đáp ứng Huyền Bá cái gì không? Lý Uyên mặt trầm như nước, cũng không trả lời. Lý Hiếu Cung nói, ngươi đáp ứng Huyền Bá chỉ cần giết được Đậu Kiến Đức thì sẽ khôi phục thân phận của hắn, để cho hắn đích thán lình quân, nhất thống Trung Nguyên. Huyền Bá có vẻ cầu quá đáng không? Không, nhưng ngươi đã nuốt lời. Thế Gián sắc mặt âm u, hắn mặc dù đã sớm nghĩ đến rất nhiều chuyện có thể là Lý Huyền Bá âm thầm bày ra. Nhưng nghe Lý Hiếu Cung nói đến trong lòng vẫn không biết là tư vị gì. Lý Uyên cưỡi nói, ngươi chẳng lẽ, góc chuyện audio.com, thật cho ta là kẻ ngốc sao? Lý Huyền Bá giáp tâm cái gì? Ta còn không biết sao? Lý Hiếu Cung thản nhiên nói, giáp tâm cái gì cũng không quan trọng. Việc mà ngươi đáp ứng hắn, ngươi cùng không có làm được. Ngươi còn nhớ ước định cùng Lý Huyền Bá năm đó không? Nếu y không toãn ước định, hậu quả sẽ như thế nào? Lý Uyên đã thay đổi sắc mặt, hối hận cùng hắn nhiều lời. Quát lớn, giết hắn, thị vệ bốn phía đã sớm chờ những lời này, nghe lệnh đều tiến lên. Trường thương đâm tới, đại đao bay múa, Lý Hiếu Cung vũ kỹ không tầm thường. Trong đám người ngăn cản chém giết một mình chiến đấu hăng hái, trong một lát quanh thân cũng đã đẫm máu. Võ công của hắn hiển nhiên không bằng Huyền Bá. Bị bọn thị vệ bao vây đã không thể giết ra vòng vây. Nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười, cũng không lo lắng. Trong khi ra kiếm, vẫn tiếp tục nói. Ngươi cùng Huyền Bá ước định, nếu vi phạm lời hứa sẽ đoạn tử tuyệt tôn cô độc cả đời. Cho tới hiện tại, đã ứng nghiệm quá nửa. Hắn chợt kêu lèn một tiếng đau đớn. Dưới xương sườn đã trúng một đao. Máu tươi rơi, LV Hiếu Cung cùng không thèm để ý. vẫn cười nói, ta biết Huyền Bá đã chết, lập tức trói Trưởng Tôn Vô Cấu, dẫn Lý Thế Gián nghi kỵ. Sau khi biết Thế Dân quay lại thì lại đem ngọc bội của Trưởng Tôn Vô Cấu quắng vào ngõ nhỏ trước phủ đệ của Lý Nguyên Cát. Sau đó cố về để cho Trịnh Nhân Thái nhặt được. Trịnh Nhân Thái vì thinh công quả nhiên không thể chờ đợi được đi tìm Lý Thế Gian. Trịnh Nhân Thái nghe thế, vừa vội vừa giận xông lại chém giết, không ngỡ Lý Hiếu Công trở tay một kiếm, đa tráng giữa cổ họng hắn. Trịnh Nhân Thái tràn đạp vẻ khó tin ngã xuống, Lý Hiếu Công trên đùi lại bị chém một đao, lảo đảo mà đi, nhưng vẫn có thể nói. Lý Kiến Thành Lý Nguyên Cát trong khi phòng bị Lý Thế Giãn, nào đào nghĩ đến ta vẫn ở bên người. Ta âm thầm bắn ra độc châm, đơn giản bắn trúng hai người bọn họ. Bọn họ chết cùng không rõ ràng. Lý Thế Dân đương nhiên càng u mê. Ta làm bộ nhặt kiếm thuận tay ở trên thân kiếm hạ độc. Khén cho Trường Tôn Vô Kỵ hiểu lầm trên thân kiếm có độc. Cho rằng Lý Thế Dân sát tâm sớm nổi, cho nén vì bảo vệ chủ tử. Cũng vì bảo toàn bản thân mà muốn tạo phán. Ta, đương nhiên phải thuận dòng đập thuyền, theo chân bọn họ tới giết đi ngươi. Ha ha, Lý Hiếu Công tuy bị vậy, nhưng lại phi thường đắc ý. Hiển nhiên hiểu rằng khó có thể may mắn thoát khỏi, nén dùng ngôn ngữ đả kích Lý Uyên. Trường Tôn Vô Ca Vê xấu hổ khó tả, hắn tự xưng là thông minh, nào đâu nghĩ đến lại bị Lý Hiếu Công sử dụng như đao. Trường Tôn Hằng An càng mồ hôi đầm đìa kinh sợ Lý Hiếu Công dùng kế kỳ quỷ, làm cho người ta đang ở trong đó mà vẫn hồn nhiên không biết. Lý Uyên hai mắt trừng lên như muốn nhỏ máu, Lý Thế Dân càng lửa giận bốc cao. Hận không thể đem Lý Hiếu Công bầm thây vạn đoạn. Lý Hiếu Công, ta và ngươi có thù oán gì? Ngươi lại muốn hại ta như vậy? Hắn muốn tiến lên, lại bị Ôn Phong Nhà ôm chặt lấy. Lý Hiếu Công cùng hung cực ác, võ công bất phàm, Ôn Phong Nhà bảo vệ thái tử không thành, trong lòng đã không yên, thấy Lý Thế Dân phạm hiểm, làm sao mà chịu? Lý Hiếu Công cười to nói, ngươi cùng ta không có thù oán, đáng tiếc ngươi là con của Lý Uyên, ta muốn khiến cho Lý Vên ứng với lời thề đoạn tử tuyệt tôn. Cho nên chỉ có thể ủy khuất ngươi, hôm nay, cùng là lúc ngươi bị mất mạng, xem độc châm của ta, hắn quát lớn một tiếng cánh tay vung lên, bọn thị vệ đều hoảng sợ, có người đã lặng yên lui ra, góc truyện audio.com, phía sau, Lý Hiếu Công kiếm vung lên, sau khi chém một người lại đằng không bay lên, hướng về phía Lý Uyên nhảy tới, có mấp ngưỡi chỉ cảm thấy thân thể ngứa ngáy cúi đầu xem thấy trên ngưỡi đã trúng ngán châm, đều kêu lên sợ hãi. Lý Hiếu Công võ công mặc dù cao nhưng dù sao cũng thua xa Lý Huyền Bá. Hơn nữa đã sớm bị thương nhi eo trồ, lúc này vừa nhảy lên, động tác đã chi hoàn, mọi người thấp hắn muốn giết Lý Uyên đều liều mạng tiến lèn cản trở. Lý Hiếu Công giữa không trang đã tráng một thương, chi là ở không trang quát lèn. Chết đi, cánh tay hắn cắp tóc vung lên, giữa không trung lóe lên một đạo hào quang hướng về phía eo Vi Uyên phóng tới. Lý Uyên không ngờ Lý Hiếu Công trước khi chết vẫn còn muốn giết hắn. Vội vàng lui ra phía sau, Trường Tôn Hằng An đa vọt tới Lý Uyển trước người, kêu lên, hộ giá, hắn ngăn cản trước người Lý Uyên, rút kiểm huy vũ. Chỉ cảm thấp cánh tay tê lằn trong lòng đã chết lặng. Trường Tôn Võ Kỵ đã chứng kiến độc lợi hại, đã không chút do dự huy kiểm hướng về phía Trường Tôn Hằng An chém tới. Trường Tôn Hằng An quát to một tiếng, cánh tay bị chặt đứt. Máu tươi phun ra, còn có người khó hiểu ý nghĩa, nhưng Trường Tôn Hằng An lại biết huynh đệ vì cứu Minh, nói theo tráng sĩ chặt tay. Nếu không Minh bị độc từ máu đánh vào trái tim, chi sợ thoáng qua đã mất mạng, Lý Hiếu Công cuối cùng không có xông ra khỏi vòng vây, mới vừa rơi xuống, đã bị đâm vài thương. Một đao chặt lên trên vai hắn, đem cánh tay trái cũng bổ xuống, eo Vi Hiếu Công kêu to một tiếng, phấn khởi khí lực trường kiểm bay ra, đem người chém tráng đám chết. Nhưng lực đã lực tản. Thoáng qua cánh tay phải lại bị chém đứt, bị trường thương kẹp lấy cùng không ngã sấp xuống. Toàn thân giống như huyết nhân, Lý Hiếu Công nhìn chằm chằm vào Lý Uyên, lại vẫn có thể bật cười cuối cùng nói. Thật ra, ta chết sảng khoái, ngươi còn sống quá nửa so với chết còn muốn thống khổ hơn. Đáng tiếc, hắn lời còn chưa dứt, có người thấy Lý Uyên thần sắc không vui, biết không cần để người sống, hai thương đã đàm ngập vào trái tim hắn. Lý Hiếu Công môi mấp máp cuối cùng đầu nghiêng sang một bên, không còn cử động. Lý Hiếu Công mặc dù chết nhưng tất cả mọi người vẫn cảm thấy thảm thiết trong lòng kinh hoàng. Chưa 612, được làm vua thua làm giặc 4, Lý Uyên vươn tay từ trong tay thị vệ túm lẩy đơn đao. Bước nhanh đi lẻn, một đao chém xuống, hắn dùng lực rất lớn, một đao đã đem đầu Lý Hiếu Công bổ xuống, cơn giận còn sót trong lòng vẫn chưa bình, lại chém mấy đao lên trên người Lý Hiếu Công. Trong lúc nhất thời huề nhục tung tóe, các cấm vệ không dám trốn tránh. Lý Uyên chém đến thở hồng hộc, Lý Thế Dân hoảng sợ kêu lên, phụ hoàng, Lý Uyên nghe con kêu gọi, lúc này mới buông lòng đơn đao. Chỉ cảm thấy toàn thân bồn rùn, các thân vệ đều lạnh người, không dám nhi eo lời. Lý Uyên phục hồi lại tinh thần đối với Ôn Phong nhà nói. Hoàng Mòn Thị Lang, người lập tức phái người, đi đem những người cùng Lý Hiếu Cung có quan hệ chém hết. Ôn Phong nhà vội và truyền lệnh xuống, lại sợ còn có Dư Nghiệt hành thích. Đem những người vũ trang đi theo Trường Tôn Vô Kỵ đều chém hết. Trường Tòn Vỏ Kỵ xanh cả mặt nhưng lại không nói một lời. Trường Tôn Hằng An tay bị chặt cũng lâu mà không thấy dấu hiệu độc phát thì hiểu rằng quá nửa đã an toàn. Nhưng rốt cuộc có thể an toàn được bao lâu thì ai cũng không thể nói được. Trường Tôn Vô Kỵ đã sớm giúp nhị ca buộc lại cánh tay cụt. Trường Tôn Hằng An sắc mặt tái. Góc truyện audio.com, nhợt trầm mặc nhìn sang Lý Uyên. Lý Uyên tâm tư xoay nhanh, chậm rãi đi tới nói. Trường Tôn Hằng An hộ giá có công, thưởng hoàng kim ngàn lượng, gấm vóc 300 cây lại ân cần hỏi. Hằng An, người không sao chứ, huynh đệ Trường Tôn quỳ xuống dập đầu nói. Thánh thượng đối với chúng ta ân trọng như úi. Chúng ta lại không biết tốt xây sầu vô cùng, các ngươi cũng là vi thế dân. Lý Uyên thờ dài nói. Chuyện này cũng là kẻ gian châm ngòi, cũng không thể trách các ngươi. Trầm đương nhiên dò ràng điểm ấy, thì làm sao sẽ trách cứ các ngươi. Được rồi, các ngươi về nghỉ ngơi trước đi, ta cùng thế dân thương nghị một ít chuyện. Hắn khẩu khí mặc dù hòa nhã, nhưng trên mặt vẫn là phi thường bi thống. Lý Kiến Thành Lý Nguyên cắt chết đi đối với hắn đả kích không cần nói cũng biết. Nhưng hắn còn không có ngã xuống, cũng có thể khống chế tâm tinh của mình. Huynh đệ Trường Tôn liếc nhìn nhau thi lễ lui ra. Lý Uyên lưu lại Lý Thế Giàn, đột nhiên lệ rơi đập mặt nói. Thế Dân, ta thật thực có lỗi với mẹ của con, ta đã đáp ứng nàng phải chiếu cố cho huynh đệ các con. Nhưng, ta thật, hắn không cách nào nói tiếp nghẹn ngào khóc giống lên. Lý Thế Dân quỳ rạp xuống, rơi lệ nói. Hải Nhi bất hiểu, xin phụ hoàng trọng trách. Lý Uyên rơi lệ kéo Lý Thế Dân nói. Thế Dân, cha khổ sở đánh hạ Giang Sơn là vì sao? Còn không phải là vì truyền cho các con. Đen hiện tại chỉ còn lại có một mình con. Vì phụ biết con bị kẻ gian ám toán, thì sao lại đi trách cứ tại con? Tất cả đều là vi phụ sai. Vi phụ hồi hận lúc trước, cảm giác đầu có chút choáng váng. Lý Uyên nói, Thế Dân, ngôi vị hoàng đế của vi phụ sớm muộn cùng truyền cho con. Con đừng phụ ết vi vọng của vi phụ. Ta mệt mỏi rồi, con đi về nghỉ ngơi trước đi. Thế Dân xấu hổ, trong lòng không biết là tư vị gì. Lý Thế Gián lui ra. Lý Uyên Chi cảm thấy bốn phía ngọn đèn hòn ám, từng đợt nhiệt huyết xông lên. Lúc này, cung nhân đem thi thể thái tử cùng tề vương về. Lý Uyên nhìn thấy, trong lòng đau đớn, một ngụm máu tươi phun ra, lảo đảo muốn ngã. Lý Thế Dân ra khỏi hoàng cung, Chi cảm thấp thiên hôn địa ám. Thể xác và tinh thần không còn chút sức lực nào, cũng không muốn quay lại phủ Tần Vương, Chi theo hoàng thành đi ra ngoài, như cô hồn dã quỷ. Quốc nạn càng gấp, chuyện huynh đệ không may lại phát sinh ở trên người hắn, khiến cho hắn cảm thấy mỏi mệt trước đó chưa từng có. Hắn vốn trải qua chiến trường tòi luyện trái tim đã cứng rắn như sắt, nhưng bị Lý Huyền Bá lừa gạt, đem Táp Kinh quấy đền rối tinh rối mù, thậm chí tự tay ngộ sát đại ca cùng đệ đệ. Mặc dù đổi với Lý Nguyên Cát sớm có bắt màn, nhưng cùng Chi muốn giáo huấn hắn. Sau khi thật giết thì trong lòng có loại tư vị không cách nào nói nén lời. Từ chán tường đi xuống, Chi thấy trăng non trên đầu thảm đạm âm lành, bóng cáp liêu siêu, giống như quy mị. Lý Thế Dân đầu óc choáng váng, cứ như vậy đi tới nửa đêm. Hắn đập vẻ chán nản chẽn người lại tràn đầy máu tươi, người bên ngoài thấy đã sớm tránh né. Sớm nhận thức không ra đáp là Tần Vương thanh danh hiển hách. Lý Thế Gián bất chi bất giác đến trước một phủ đệ trên đó viết hai chữ Trường Tôn, lúc này mới ý thức được mình bất chi bất giác lại đến phủ đệ Trường Tôn. Mặc dù nói bởi vì huynh trưởng đệ hai người tham dự, khiến cho sự tình càng rối loạn. Nhưng nghe Lý Hiếu Cung nói xong, Lý Thế Gián đã biết hai huynh đệ cũng là vì mình mà suy nghĩ, trong lòng đối với hai người này cùng không có ý trách cứ. Thầm nghĩ Trường Tôn Hằng An vì phụ, góc truyện audio.com. Hoàng mà mất cánh tay, vô luận như thế nào mình cùng pê bãi đi xem. Đi đến trước cửa phủ, gò cửa lại không có người lên tiếng. Lý Thế Dân âm thầm kỳ quái thảm nghĩ Trường Tòn ra có đại sự xảy ra, vô luận như thế nào cùng xè không nhanh như vậy mà đi ngủ. Hắn tiếp tục gò cửa, qua hồi lâu lúc này mới có người đáp, là ai, muộn như vậy còn làm cái gì. Cửa phủ mở ra, một lào bộc ló đầu ra, Lý Thế Dân nhận thức đó là gia lào quản gia của Trường Tòn ra. Đột nhiên nghĩ đến Trường Tôn Vô Kỵ vẫn không biết ở nơi nào. Càng sốt ruột thảm nghĩ tìm Trường Tôn Vô Kỵ thương nghị việc này. Lào Bộc hồi lào mới nhận ra là Lý Thế Dân, trên mặt có chút ít khác thường. Lý Thế Dân không có chú ý hỏi. Vô kỳ đâu, ta muốn gặp nếu là trước đập. Lão Bộc đã sớm đưa Lý Thế Dân vào phù, nhưng lúc này, Lào Bộc lại quanh co nói. Tam công tử ngủ rồi, ngươi lừa gạt ai vậy? Hắn lúc này có thể ngủ sao? Lý Thế Dân, ngược lại một điểm cùng không ngu ngốc. Lào Bộc lại ấp úng, Lý Thế Dân trong lòng không vui. Một nhát đạp Lào Bộc ra, xông vào. Trong phủ cực kỳ vên tình yên tình một cách chết chóc. Thế Dân không biết tại sao, trong lòng tuôn ra ý bất an. Đối với trưởng tôn phủ hắn là rất tinh tường, vọt tới chỗ của trưởng tôn Vô Kỵ. Đá văng cửa phòng ra chi thấy được trong phòng tối đen, giường nào có bóng người. Vươn tay sờ qua, giường lạnh buốt, căn bán không phải có dấu hiệu người quay lại. Đột nhiên nghĩ đến cái gì thế gián trong lòng cũng lạnh như băng giống như giường vậy. Lao ra khỏi phòng, một nhát bắt lấy Lào Bộc. Thế Dân nghiêm nghị quát, Vô Kỵ đi nơi nào? Tam công tử chưa từng trở về, Lão Bộc nói. Thế Gián quát lên, người mới không phải nói hắn đang ngủ sao? Là ta hồ đồ, Lão Bộc giải thích. Thế Gián một cước đá văng Lào Bộc ra, lao ra khỏi cửa kêu lên. Vô Kỵ, trường tôn Vò Kỵ, người đi ra đập. Hắn tiếng quát thê lương, dần dần đi xa. Lào Bộc lúc này mới lau mồ hôi lạnh kéo cửa phòng hô. Nhanh lên, sau nội đường đi ra một đám người, đều là bao lớn bao nhỏ. Muốn ra khỏi cửa đột nhiên đều sửng sốt, chỉ thấy Lý Thế Dân sắc mặt xanh lét đứng ở trước cửa hỏi. Các người đi nơi nào? Những người kia đều kêu lên, Tần Vương, Tam công tử bảo chúng ta ra khỏi thành, người xem ân tinh khi xưa, xin đừng làm khó chúng ta. Thế Dân lạnh giọng hỏi, Vò Kỵ đã ra khỏi thành, mọi người hai mặt nhìn nhau cũng không trả lời, nhưng thần sắc hiển nhiên là cam chịu, Hằng An đương nhiên cùng đi chứ. Lý Thế Dân lại hỏi, mọi người vẫn bảo trì trầm mặc. Nhưng trong trầm mặc này có một loại lạnh tận đáp lòng. Lý Thế Gián ngửa mặt lên trời cười nói. Tốt, tốt, hắn mặc dù cười, nhưng trong nụ cười lại có sự thảm thiết nói không ra lời. Không để ý tới những gia quyến này nữa, xoay người rời đi. Mọi người như được đại xá, đều dòi phủ, Thế Dân trong lòng đã như băng hàn ngưng kết. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, trường tôn Vô Kỵ lại cũng sẽ rời hắn mà đi. Hắn tin tưởng, nhưng sự thật đã ở trước mắt, hắn không thể không tin. Trường tôn Vô Kỵ cùng hắn cùng một chỗ tham gia bao động vũ trang. Hắn mặc dù không có việc gì, nhưng trường tôn thị đã hoảng sợ. Vô luận như thế nào, hôm nay đa như một cấp gai mọc ở giữa trường tôn thị cùng Lý Đường. Hắn không cầm quyền, trường tôn Vò Kỵ chi có thể đi, vô tình lãnh khốc, nhưng lại là sự thật không thể tranh cãi. Thế Dân nghĩ tới đây, đột nhiên cười lên ha hà, giống như điên cuồng. Lúc này có hai người đi ngang qua, gocchuyenaudio.com. Thấy Lý Thế Dân cười to thì tưởng là kẻ điên, một người nói, người này đang đêm lại ở đập cười, thật chẳng khác gì kẻ điên, cái này thì tính gì, chuyện phát sinh hôm nay trong kinh thành so với cái này còn điên cuồng hơn, một người khác nói tiếp. Người kia nói, đúng vậy, ai có thể nghĩ đến Tần Vương giết Thái tử cùng Tề Vương. Hắn thật điên rồi sao? Lý Thế Dân cơ thịt trên mặt run rẩy, nắm chặt quyền nhưng cũng không có xông lẻn. Trong lòng lại có thanh âm đang hô to, ta thật điên rồi sao? Ta thật điên rồi sao? Ta điên khùng đền bị ma quy ám ảnh, nghe tin lời nói của Lý Huyền Bá, lại hại chết huynh đệ ruột thịt của Minh. Huyền Bá vẫn đối với Minh như huynh đệ ruột thịt, mình đối với hắn cảm kích cùng bội phục đền sát đắt, nhưng hết lần này tới lần khác là hắn cho Minh một đao. Thán tinh này tính là cái gì? Chẽn đời này, ai mới đáng giá tín nhiệm? Huyền Bá vẫn nói với Minh, nói mình có đại tài, có tướng quán vương, thì ra đều là gạt người. Phụ hoàng Nhi eo lần cho mình cơ hội. Nhưng mình vẫn hoài nghi tâm ý của người, mình mấp lần thất bại, hào binh tồn tướng còn có mặt mũi nào lình quán, trước mắt cho dù trường tôn Vô Kỵ cũng vì ích lợi bản thân mà vứt bỏ Minh mà đi. Vãn vỏ bá quan ở thành Tây Kinh này sẽ đối đãi với Minh như thế nào? Phụ hoàng mặc dù tha thứ CS mình, nhưng người thương tám gần chết không cần nói cũng biết, bản thân mình làm sao có thể tha thứ cho chính mình. Tất cả cái này, rốt cuộc là ai sai? Đầu hỗn loạn, nhưng những lời nói của hai dân chúng kia lại vẫn có thể truyền tới rõ ràng. Tần Vương không có điên, chỉ có quyền lợi làm cho người ta điên khùng, một người dân nói. Người đáp là ý gì? Một người khác hỏi, trước kia kinh thành cũng đã sớm nón Tần Vương công một mực vượt thái tử. Cho nên hẳn là nên lập Tần Vương làm thái tử, nhưng thái tử lại được ủng hộ, cho nên huynh đệ trong nhà một mực bất hòa. Lần này Tần Vương vượt lên trước giết thái tử, chính là vì đoạt thái tử vị. Nhưng bọn họ dù sao cũng là huynh đệ mà, huynh đệ thì xem là cái rắm gì, trở thành thái tử coi như tương lai làm hoàng đế, có thể muốn gì làm đó, giết huynh đệ thì tính là cái gì, ai không muốn làm hoàng đế, Người không muốn sao, đừng nói tới quốc sự. Đừng nói tới quốc sự, người lên tiếng nọ có vẻ khiếp đảm. Hai người rốt cuộc đổi qua ngõ nhỏ không còn thấy bóng dáng. Chương 2613, thay đổi triều đại 1. Tiêu Bố Y nhìn sang nửa khối ngọc nhiều ít có chút kinh ngạc nhưng cũng có chút cảm khái, trên đời. Hiểu rõ hắn nhất vẫn là Bùi Minh Thúy. Bùi Minh Thúy tặng khối ngọc này tới, có phải là ám chi nàng lại tìm được đáp án mới? Bùi tiểu thư vẫn khỏe chứ? Tiêu Bố Y hỏi. Ảnh Tử do dự, hàng ở tại Hoa Sơn. Nàng nói, Huyền Bá hẳn là cùng Hy Vọng Tròn cất tại đó. Tiêu Bố Y thầm nghĩ, Bùi Minh Thúy cả đời đều hiểu rõ người khác nhưng nàng bình luận bản thân như thế nào? Lý Huyền Bá Hy Vọng chôn cất tại Hoa Sơn, chẳng lẽ là muốn tận mắt thấy Quan Trung diệt vong? Hiểu rõ Bùi Minh Thúc đoạn thời gian trước đến nay cùng Vũ Văn Chi một chỗ, cùng biết Lý Huyền Bá tại Lý Đường cũng bất đắc chí. Cho nên hai phong thư này, có thể cùng mình có quan hệ. Nhưng có quan hệ hay không quan hệ ở trong lòng của Tiêu Bố Y, cũng không phải là quan trọng nữa. Hắn vẫn càng xem trọng nửa khối ngọc này hắn sớm nhất là ở trên tay Mông Trần Tuyết nhìn thấp thấp. Khi đó chỉ biết là trong ngọc có bí mật kinh thiên, về sau Mông Trần Tuyết đem nửa khối ngọc trả lại. Góc truyện audio.com, cho văn vù chu, không ngờ khi thiên hạ gần nhất thống, khối ngọc này lại ma xuôi quỷ khén xuất hiện ở trước mắt hắn. Tiêu Bố Y nhìn khối ngọc nghĩ tới những năm kinh nghiệm đã qua của mình cũng cảm khái thế sự kỳ diệu. Nhìn kỹ phong thư, mới phát một phong là cho Từ Thế Tích. Tiêu Bố Y nói, vì sao không đích thán đưa cho Từ tướng quân, hắn đang ở Đông Đô. Ảnh Tử nói, có lẽ Bùi tiểu thư cảm thấy, do Tập Lương Vương chuyển giao thì tốt hơn một ít. Tiêu Bố Y thở dài, nghĩ đến cũng là muốn nhờ mình đảm đương vai diễn an ủi này. Lý Huyền Bá không chết, có lẽ Bùi Minh Thúy sẽ đối với Lý Huyền Bá hết ép vi vọng. Nhưng hắn chết đi, Từ Thế Tích căn bản đã không cách nào tranh cùng LV Huyền Bá. Có lẽ phong thư này, biểu lộ thái độ của Bùi Minh Thúc, vươn tay cầm lấy lá thư của Bùi Minh Thúc gửi hắn, Tiêu Bố Y mới định mở ra. Thì Ảnh Tử nói, Tập Lương Vương, ta cần phải đi. Tiêu Bố Y ơi nghẹt tròi, Đông Đô đã rất thái bình, cô vì sao không lưu lại Đông Đô? Ảnh Tử nói, Đông Đô không có Bùi tiểu thư, không có nàng, sẽ không có ta hôm nay. Hoa Sơn hiểm ác, ta lo lắng nàng một mình ở lại nơi đó. Lúc trước Tương Dương đi không từ giả, kính xin Tây Lương Vương đừng nén trách. Tiêu Bố Y nhìn sang Ảnh Tử nói, Mộng Điệp, cò là cô nương tốt, đáng tiếc là, ta không thể giúp cô thực hiện lời hứa. Là ta chủ động buông tha cuộc sống chăn dê để đi cùng Bùi tiểu thư. Ảnh Tử áp náy nói, con người cả đời này cũng không phải là muốn làm cái gì. Là có thể làm cái đó. Tây Lương Vương, ta nói có đúng hay không? Tiêu Bố Y nhớ tới kinh nghiệm của mình, gật đầu nói. Nói rất đúng, nhưng cô nếu có thể thì hãy tới Đông Đô. Ta rất thích lại nghe tiếng đàn của cô. Ảnh Tử lộ ra nụ cười nói, sẽ có một ngày như vậy. Được rồi, Tây Lương Vương, ta đi rồi. Trong giọng điệu của nàng có chút ít không nờ. Nhưng sau khi xoay người rời đi, không hề quay đầu lại, Bùi Bội thở dài nói, Bùi tiểu thư cả đời tuy là bất hạnh, nhưng may mắn là nàng có thể được rất nhiều người kính trọng cùng đi theo. Ảnh Tử minh không một người nào là không phải cái bóng của Bùi tiểu thư. Thì ép nếu là Mộng Điệp, nếu không có gặp phải chàng, nếu không có lúc trước Bùi tiểu thư vẫn vinh quang nhất thời. Chi sở cũng lựa chọn giống như Mộng Điệp. Tiêu Bố Y thở dài nói, nhân sinh không có nhiều cái nếu như vậy, cũng không khả năng lắp lại, trong khi nói chuyện rốt cuộc mở ra phong thư này. Xem thật lào, Bùi Bội ở một bên lắng lặng nhìn sang Tiêu Bố Y. Nàng thật ra cũng không quan tâm đến thư hay ngọc, nàng chỉ quan tâm đến Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y sau khi xem hết thư xong thì thật lào không nói gì. Bùi Bội rốt cuộc hỏi, Bùi tiểu thư nói cái gì? Nàng nói rất nhiều chuyện ta không biết, không rõ ràng lắm nàng làm thế nào biết được. Tiêu Bố Y nói. Trong thư chuyện thứ nhất là nói lai lịch của khối ngọc này. Sau khi đem hai khối ngọc họp cùng một chỗ, phổi họp với đồng kính của vỏ thượng vương thì có thể sử dụng để mở ra thiên thư. Mở ra thiên thư, đi nơi nào mở ra? Bùi Bội Hiếu KV nói. Tiêu Bố Y nói, Bùi Minh Thúy nói tại Tuyệt Tình Động Ba Thục, nhưng tìm đại tế tự mở ra thiên thư, lại cần thái bình lệnh. Chỉ có người cầm trong tay thái bình lệnh mới có tư cách mệnh lệnh đại tế tự Miêu Cương mở ra thiên thư. Cách chương.